Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 168, chương 169, Long Uy. Hai canh, dịch thu nhìn xem tổng võng mô phỏng, hắn hiện tại có một cái chức nghiệp thanh kỹ năng, chỉ cần tiêu hao nhất định thông dụng kinh nghiệm, là hắn có thể nhanh chóng nắm giữ nhất hạng tân chiến đấu kỹ năng. Cứ việc thông dụng kinh nghiệm vĩnh viễn thiếu, thế nhưng đối với kỹ năng đầu nhập là phải, đẳng cấp, thuộc tính, kỹ năng tổng hợp cùng một chỗ, tài năng hình thành một cái có tổng hợp tính sức chiến đấu nhân vật. Nhất là đối với vật lộn chức nghiệp mà nói, chỉ có thông qua chồng chất đại lượng kỹ năng, mới có thể đạt được cùng pháp hệ chức nghiệp chống lại năng lực. Bởi vì dịch thu chuẩn bị xế chiều đi đại địa mẫu thần váy Tia tổ chức tự nhiên Tết mừng năm mới đi vào bên trong nhìn xem, cho nên hắn chuẩn bị trực tiếp cầm cái nghề nghiệp này thanh kỹ năng cho dùng mất. Tuy khả năng chỉ là đi đánh xì dầu, sao đánh đấm giả bộ cho có khí thế, thế nhưng liền hoạt động miêu tả mà nói, hiển nhiên là độ chấn động phi thường lớn. Dù sao cũng là một cái dính đến vị diện không có sự kiện. Dịch thu cảm thấy tận khả năng mà nâng cao thực lực của chính mình tài năng đạt được càng nhiều thu. Thanh kỹ năng bản chất là cung ứng người chơi đạt được một lần có thể nhanh chóng tập có kỹ năng cơ. Hội, so sánh với bình thường huấn luyện mà có kỹ năng cũng không có cái gì khác nhau. Chỉ là tiết kiệm đại lượng thời gian huấn luyện. Tổng võng đối với thông qua thanh kỹ năng học tập kỹ năng là có hạn định. Bởi vì loại này đề thăng phương thức tuy đơn giản thô bạo, thế nhưng đối với sinh vật thân thể cơ năng mà nói là một lần tương đối trầm trọng gánh nặng. Cứ việc từng người chơi cũng bị tổng võng giao phó tương tự sát lục chi tử đặc tính, thế nhưng cũng không có tại thuộc về cải biến người chơi linh hồn bản chất. Đương người chơi bị thần lực lượng chúc phúc hoặc là cường đại đến có thể gánh chịu càng nhiều thanh kỹ năng học tập thời điểm, tổng võng sẽ giao phó người chơi vượt mức thanh kỹ năng. Dịch thu tỉ mỉ nghiên cứu một chút, lấy hắn đẳng cấp bây giờ đã có thể bắt đầu tiếp xúc một ít hơi mạnh mẽ lớn một chút chiến đấu kỹ năng, so sánh với trước kia mà nói. Có thể cung cấp học tập kỹ năng đã phong phú rất nhiều. Dịch thu nhìn xem, hắn phát hiện mình lưu phái kỹ năng bên trong có nhất hạng có thể học tập kỹ năng. Long Uy, không thể thăng cấp, học tập điều kiện, lực lượng 15, tinh thông tay không đập nện, long hình quyền, chấn nhiếp quyền, hiệu quả, người sử dụng long hình quyền lưu phái tư thế thì đạt được phía dưới chỗ tốt. Người tại tay không công kích thượng đạt được chẳng khác nào lực lượng ngươi điều chỉnh giá trị một nửa vượt mức tổn thương. Nếu như ngươi tạo thành điểm bạo kích hoặc sử dụng chấn nhiếp quyền thành công, ngươi có thể làm đối thủ hãm vào run rẩy trạng thái. Thời gian duy trì căn cứ vào nhân vật lực lượng đặc thù, ngươi học được này kỹ năng để cho ngươi coi là thỏa mãn nguyên tố chi quyền điều kiện tiên quyết. Dù cho ngươi cũng không có đạt tới kỹ năng này điều kiện tiên quyết, nhưng ở ngươi thỏa mãn nguyên tố chi quyền vốn có điều kiện tiên quyết lúc trước, ngươi chỉ có thể lựa chọn một loại nguyên tố tổn thương với tư cách là tay không đả kích vượt mức tổn thương. Kỹ năng này giống như thạch quyền tật phong liên kích đồng dạng, có thể cung ứng dịch thu đạt được vượt mức tay không tổn thương tăng thêm. Dịch thu cảm giác cũng không tệ lắm. Chung quy long hình quyền chiến đấu tư thế trước mắt hắn đều là một mực ở sử dụng. Hơn nữa tại sử dụng long hình quyền chiến đấu tư thế thì có thể đạt được vượt mức một nửa lực lượng tay không tổn thương hiệu quả. Dịch thu cảm thấy rất thật sự. Long hình quyền lưu phái tại võ tăng rất nhiều lưu phái bên trong thuộc về lực lượng thiên hướng lưu phái. Đối với tổn thương tăng thêm là tương đối nổi bật, liền phương diện này mà nói, tại cái khác lưu phái, cũng chỉ có hổ hình quyền lưu phái có thể sánh ngang long hình quyền trọng quyền đả kích. Dịch thu nhìn kỹ một chút, hắn phát hiện long uy trả lại mang có một cái đặc thù hiệu quả. có thể làm cho hắn bỏ qua điều kiện học tập nguyên tố chi quyền. Đối với nguyên tố chi quyền, Dịch Thu cũng không phải rất rõ ràng. Hắn tựa hồ tại võ tăng kỹ năng trong kho cũng chưa từng gặp qua kỹ năng này. Khả năng thuộc về cái nào đó tiến giai chức nghiệp, tiến giai kỹ năng khố bên trong kỹ năng. Dịch Thu đem ý thức tập trung đến võng mạc bên trong Long Uy miêu tả ngôn ngữ bên trong nguyên tố chi quyền phía trên, sau đó hắn võng mạc trúng đạn xuất một nhóm thư giới thiệu tức nguyên tố chi quyền LV1, học tập điều kiện, thể chất 13, cảm giác 13, tinh thông tay không đả kích, võ tăng đẳng cấp 11 cấp hiệu quả. Khi người sử dụng nguyên tố chi quyền thì cần từ sau thuật năng lượng loại hình trung tuyển chọn. Một loại, cường toan, axit mạnh, rét lạnh, tia chớp hoặc hỏa diễm. Lựa chọn hoàn tất, tại 10 phút đồng hồ ở trong. Người mỗi lần công kích trừ bình thường tổn thương cộng thêm 1d6 điểm lựa chọn nguyên tố loại hình. Tổn thương, đặc thù. Tu nghiệm tăng tại một cấp đạt được nguyên tố chi quyền với tư cách là ban thưởng kỹ năng. Cho dù hắn chưa đủ điều kiện tiên quyết, võ tăng mỗi ngày có thể thử sử dụng nguyên tố chi quyền số lần đồng đẳng với hắn võ tăng đẳng cấp. Dịch Thu nhìn kỹ một chút, từ thư giới thiệu tức đến xem nguyên tố chi quyền là võ tăng 11 cấp về sau tài năng nắm giữ cường đại kỹ năng. Có thể làm cho võ tăng tay không đả kích tại đạt được tạm thời vượt mức năng lượng tổn thương. Tuy đơn lần tổn thương so sánh với cùng đẳng cấp vũ khí mà nói cũng không tính cao. Thế nhưng phối hợp võ tăng siêu nhanh tốc độ đánh có thể đánh ra thành tấn tổn thương. Dịch Thu nhìn xem chính mình bốn cánh tay. Hắn cảm thấy nguyên tố chi quyền cùng mình vô cùng phù hợp. Không có lại do dự. Dịch Thu đem ý thức tập trung đến Long Uy phía trên. Nhất thời một cái đối thoại khung bắn ra tới. Có hay không học tập kỹ năng? Long Uy, nên thao tác cần tiêu hao 2.500 điểm thông dụng kinh nghiệm. So sánh với cơ sở mấy cái kỹ năng, Long Uy kỹ năng tiêu hao so ra mà nói lớn hơn một chút. Bất quá vẫn còn ở Dịch Thu thừa nhận trong phạm vi. Tương đối Long Uy thuộc về không thể thăng cấp kỹ năng. Một lần tiêu phí còn có thể tiếp nhận. Vâng, tiêu hao 2.500 điểm thông dụng kinh nghiệm thành công. Ngươi đạt được kỹ năng. Long Uy, Dịch Thu cảm giác một cỗ về như thế nào Long Hình Quyền chiến đấu tư thế hạ phát ra công. Kích tin tức truyền đi đến chính mình ý thức hải. Sau đó chỉnh hợp tiến toàn thân mình trong cơ thể. Dịch Thu cảm giác đối với tại Long Hình Quyền chiến đấu tư thế như thế nào tốt hơn địa khiến cho. Dùng lực lượng có một cái tân nhận thức. Hắn cảm giác chính mình ra quyền trở nên càng thêm hữu lực. Long Hình Quyền Long Uy kỹ năng thuộc về kỳ thật liền là một loại đặc thù ra sức kỹ xảo. Có thể làm cho Dịch Thu càng hoàn mỹ địa phát huy ra chính mình lực lượng. Đồng thời thông qua khí tăng phúc đạt được vượt mức đặc thù hiệu quả. Học tập xong kỹ năng, Dịch Thu trước dùng nước giếng quyết xông qua, đi qua chức nghiệp tẩy lễ cùng kỹ năng học tập. Hắn trên người bây giờ tràn đầy dính hổ mồ hôi, lúc trước qua cửa lỗ mãng tà niệm chi miếu cũng không có tiêu hao Dịch Thu quá nhiều thời gian. Dịch Thu nhìn xem di động, hiện tại mới 9 điểm. Bảo tế thời gian có đến xế chiều, Dịch Thu suy nghĩ một chút chuẩn bị đi ra ngoài dạo chơi. Chi, Dịch Thu mặc xong thời trang đẩy ra đại môn, đêm qua lại hạ một cơn mưa nhỏ, để cho nguyên bản liền trả lại không có triệt để làm thấu sân nhỏ lại trở nên ướt sũng. Mưa xuân liên miên, nhuận vật không tiếng động, lúc này trên núi Tùng Khuẩn hẳn là sinh lớn lên không tệ. Tùng khuẩn cần mưa thoải mái tài năng sinh trưởng. Nếu như tại sinh trưởng mấy ngày nay vừa vặn không có mưa. Như vậy này khối tùng khuẩn trên cơ bản liền không có cái gì sản xuất. Dịch Thu hướng phía thiên thượng nhìn xem. Có chút âm trầm. Xem chừng đợi lát nữa có khả năng trả lại muốn mưa. Bất quá đối với Dịch Thu không có có ảnh hưởng gì. Mưa xuân không lớn. Cũng không thể đối với Dịch Thu hành động hình thành cái gì quấy nhiễu. hơn nữa lấy dịch thu thể chất cùng bách bệnh bất xâm kỹ năng. Gặp mưa cũng không có ảnh hưởng gì. Dịch thu quay người giữ cửa khóa kỹ, liền men theo đường núi hướng phía trên núi đi đến. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.